Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ xin mời các bạn đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 131. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 131. Lúc này trong hư không phụ cận Yêu Điện đã hoàn toàn bị Phương Hành quấy nhiễu thành nơi hỗn loạn tưng bừng. Tiểu ma đầu kia bày ra thực lực đã để chúng yêu cảm giác sợ mất mật. Hắn vung vẩy cự kiếm, điều động hỏa, lôi, thủy, sơn tứ pháp, mạnh mẽ chống đỡ Hạc sư huynh. Chu Tiên Giác, Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vụ Hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Xà Vương Cơ. Cái này còn chưa tính, mấu chốt ở chỗ hắn đã có thể tiếp tục chống đỡ. Kỳ kỳ oa oa, càng đánh càng mạnh. Nếu bình thường có người nói vị tiểu bối nào có thực lực khủng bố như vậy, chúng yêu nhất định không tin. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được thì không tin không được. Trong tâm cảm giác sự kiêu ngạo của mình đã bị lật úp. 3.000 năm qua, yêu tộc bị áp chế ở Bắc Câu sinh sôi phát triển. Nam Chiêm Bộ Châu bị Hoàng Phủ Gia và Linh Sơn Tự trấn thủ, bọn họ ít có người dám đi. Ma địa thì cách hai bờ đại dương, bình thường không qua được. Còn Thần Châu càng không dám đi, bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc chỉ có vùng Dực Châu do Trục Yêu Minh trấn thủ mà thôi. Điều này làm cho bọn họ coi Trục Yêu Minh như là một chỗ tham chiếu. Bình thường có thể ở trong tay Trục Yêu Minh chiếm được thượng phong, bọn họ đã cho rằng thực lực được cực kỳ kinh người. Thực lực của các đạo tử đều mạnh hơn tiểu tổ của Trục Yêu Minh, tự xưng là tuổi trẻ vô địch. Trước đây tôn trọng sứ giả Thần Châu và Cửu Vương Tử, kính là thế lực lớn sau lưng của bọn họ, mà không phải bản thân đối phương. Cho rằng thực lực của đối phương cao cũng chỉ cao hơn mình một chút mà thôi. Nhưng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chu Tiên Giác thi triển Đại Mộng Cửu Đao cũng đã để bọn họ hít khí lạnh. Mà Hạc sư huynh ra tay bày ra tứ pháp thần thông càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có điều khi tiểu ma đầu triển lộ ra hung phong, bọn họ mới biết mình cùng thế hệ đỉnh phong thực sự chênh lệch quá xa. Không nói thực lực, chỉ nói dũng khí chiến bảy người, lại có mấy người có thể so sánh chứ. Bất quá hàn ý từ từ hiện lên kia cũng hóa thành sát ý to lớn. Dù sao tiểu quỷ này quá lợi hại, nếu mình không nhân cơ hội giết chết hắn, đợi hắn quay đầu lại, mình e là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Còn nữa, tiểu hỗn đàn kia tuổi tác không lớn nhưng thực lực kinh người, cũng làm cho bọn họ cực kỳ ghen ghét. Dựa vào cái gì ngươi tuổi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như vậy? Dựa vào cái gì ta là đạo tử cao cao tại thượng lại thua ở trong tay của ngươi? Hận ý, kinh ý, cộng thêm ghen tị, háo thành sát ý ngập trời. Đặc biệt là tiểu hỗn đàn này tự mình đi tìm chết, dĩ nhiên quân nhóm người mình vào trong vòng chiến thì lại càng thêm đáng chết. Vốn đấy thân phận của bọn họ còn thực không dám tham gia vào chiến trường của tiểu hỗn đàn này và Hạc sư huynh. Lúc này chúng yêu ở trong sân, bất luận là đã ra tay hay là chưa, còn có thể duy trì chấn định thì hầu như không có. Sắc mặt Cửu Vương Tử bình thản, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hành chiến đấu đã nói rõ nhiều vấn đề. Mà Đại Thánh Sơn đạo tử ngồi trên vẫn thạch, tay cầm thủy hỏa côn, càng xem càng hưng phấn. Ngay cả Kim Ô và Tiểu Bằng Vương cũng hiểu biểu hiện kinh hoàng. Có cần giúp một tay không? Tiểu Bằng Vương nắm chặt hoàng kim kích ở trong tay, đã sắp không kiềm chế nổi tiến lên chiến một trận. Ô Tàng Nhi cũng nói gấp. Hiện tại hắn rõ ràng không linh hoạt bằng lúc trước. Vì cái gì mà muốn trêu ra nhiều cường địch như vậy chứ? Là điên rồi sao? Kim Ô không đáp. Lúc này hắn cũng hoa mắt chóng mặt, nói không ra lời. Mặc dù bình thường bị tên khốn kiếp kia bắt nạt, nhưng cảm thấy hắn nhiều nhất mạnh hơn mình một chút mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ có hung uy bậc này. Nhìn dáng dấp mình chỉ dựa vào thân thể, đã khó nhìn theo bóng lưng. Trừ khi tế ra kiếm thai ôn dưỡng 4-5 người ở trong thì mới có hy vọng. Chờ một chút, chờ một chút. Tiểu hỗn đản này tuyệt đối không phải là người thích liều mạng. Còn mẹ nó, hắn luôn cho rằng tiện nghi không chiếm chính đạo khốn kiếp. Lần này hắn chủ động trêu chọc đối thủ, hơn nữa còn tháo hết pháp khí trên người, căn dặn chúng ta không được ra tay giúp đỡ, thì nhất định là có đạo lý của hắn. Tạm thời kiềm chế đi, không thể ra tay, yên lặng nhìn là được rồi. Mặt khác, bằng vào ta hiểu rõ, các người cứ yên tâm đi, nếu như hắn gặp nguy hiểm nhất định sẽ mở miệng cầu cứu. Cái tên này căn bản không biết xấu hổ là gì đâu. Kim Ô nói, giống như nói cho Ô Tăng Nhi, lại giống như là giải thích cho mình nghe. Đại Thánh Sơn Tinh Tinh, không phải ngươi nói muốn giúp tiểu gia một chuyện sao? Lời này hiện tại có tính hay không? Lúc này đột nhiên Phương Hành kêu to. Viên Phong nhếch miệng nở nụ cười, nắm chặt Thủy Hòa Côn bên người, trầm giọng nói, tính muốn giết ai? Đám người Kim Ô nghe vậy cũng hơi run run, lập tức làm tốt chuẩn bị ra tay, cho rằng tiểu hỗn đàn kia rốt cuộc không đỡ nổi, mở miệng cầu cứu. Bọn họ từ lâu không kiềm chế nổi, chuẩn bị vọt vào đại sát một phen. Tuy Tiểu Bằng Vương là trúc cơ cảnh, nhưng ánh mắt tỏa sáng, Kim Ô cũng chuẩn bị tế ra kiếm thai ôn dưỡng 4 năm của mình. Nhưng lúc này Phương Hành ở trong chiến trường lại cười ha ha kêu lên, đến cùng tiểu gia đánh một trận. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, như là tưởng mình nghe lầm. Ngay cả Viên Phong cũng choáng váng, một lát sau mới kinh ngạc nói, người điên sao? Phương Hành một cước đá bay cổ kiếm Hoàng Kim Ốc của Thái Thạch Si Nhi, quay đầu hét lớn, điên cái con mẹ nhà ngươi, còn dám chiến hay không? Đạo tử Đại Thánh Sơn sững sờ một lát, sau đó mới nổ ra nụ cười, thú vị, vậy ta giúp ngươi việc này. Âm một tiếng, đang lúc nói chuyện, hắn thực sự xông lên, phủ đầu đập xuống một bổng. Một bổng này không có hòa mỹ, chỉ là thực lượng lớn hùng mãnh, một bổng đập xuống, thậm chí ngay cả hư không cũng sụp đổ, tán giật ra mảnh vỡ hư không, chấn đến Vô Ảnh Sơn đạo tử và Hồ Tiên Cơ lùi ra mấy chục trượng, xung quanh Phương Hành trở nên trống không. Nhìn dáng dấp yêu địa, vẫn có nhân vật không tầm thường, còn Tinh Tinh này tính là một cái. Lệ Hồng Y luôn ở bên cạnh yên lặng xem biến đổi, trên mặt hiện ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bàng Vương tự nói, con đại bàng này căn cơ vững chắc, nếu có một ngày kết thành kim đan, e cũng là có thể tính là một cái. Ánh mắt xẹt qua Kim Ô, lại hơi run run, cảm giác nhìn không thấu. Chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu, tuổi trẻ đệ nhất nhân, người đến tuột cùng là suy tính ý đồ gì? Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Hành, lộ ra vẻ không rõ. Hắn là điên rồi sao? Vì sao, vì cái gì mà muốn khiêu khích Đại Thánh Sơn đạo tử? Vốn đã có thể nhờ giúp đỡ mà. Ô Tàng Nhi mới trúc cơ cảnh, hơn nữa là con gái, gan thì bé, lúc này đã sắp khóc lên rồi. Ta xem hắn thật là điên rồi. Lần này ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng không nhịn được run giọng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Không nên, tiểu hỗn đản này đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ có Kim Ô còn duy trì lý trí, trừng mắt nhìn chiến trường. Cửu Vương Tử! Trong chiến trường bỗng nhiên lại vang đến thanh âm của Phương Hành. Lúc này trong chúng yêu, Cửu Vương Tử ngao bại, chưa ra tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành triển khai thủy pháp, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn cảm thấy việc này đã chú định, bởi vậy không có ý định ra tay. Chỉ có điều nghe ra hỏa kia gọi tên của mình, nhất thời hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn qua, muốn nghe người này xem là muốn nói cái gì. Ta đã ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi có tin không? Phương Hành nghiêm túc nói, làm các yêu quái nghe mà ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là đang mắng người sao? Đây là đang mắng Thương Lan Hải sao? Đây là tìm đường chết sao? Cửu Vương Tử ngao bại nghe xong câu nói cũng ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt lộ ra hung quang, sát ý phân tán. Hắn đứng lên, mang theo hung khí, áo choàng tung bay, sát khí ở trên người như là để nhiệt độ xung quanh, tiến vào trong trời đông giá rét. Ngay cả tùy tùng Thương Lan Hải ở bên cạnh cũng vội vàng thu về sau. Ngươi là muốn tìm chết sao? Trong mắt Cửu Vương Tử bắn ra sát cơ, âm thanh như là hàn băng. Người tu hành, bất luận người, yêu, quỷ, long đều có sĩ diện, chịu không nổi khinh miệt. Mà Phương Hành dùng lời thô tục như vậy nói với Cửu Vương Tử, từ trình độ nào đó mà nói thì giống như là tìm đường chết. Phương Hành lại bồi thêm một câu, ta ngủ với tỷ tỷ của ngươi. Ầm một tiếng, trong tâm Cửu Vương Tử ngao bại, tức đến phát điên, rốt cục không nhịn được, tay vung lên, một trường thương màu xanh lam trải rộng ngôi sao xuất hiện ở trong tay, xa xa chỉ về phía Phương Hành. Tuy chưa chân chính ra tay, nhưng sát ý ở trên thương lại làm cho tất cả mọi người cảm giác hãi hùng khiếp vía, theo bản năng muốn né tránh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai ương phủ xuống. Bọn người lui lại, để ta tới lấy đầu kẻ này. Cửu Vương Tử ngao bại bước vào hư không, trên thương đã có linh lực quấn quanh. Tuy là dưới cơn thịnh nộ, nhưng hắn vẫn luôn muốn liên thủ với người xung quanh, muốn một người độc chiến kẻ này. Kìa, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Ta là ngủ với tỷ tỷ của ngươi. Phương Hành tức đến nổ phổi quát lên. Cửu Vương Tử đã kích động không chịu nổi, trực tiếp cầm thương đâm ra ngoài. Mẹ nó, mặc kệ cái gì liên thủ với người khác hay là không, trước đâm chết cái tên khốn kiếp này lại nói. Hắn đúng là điên rồi. Kim Ô thấy Ô Tăng Nhi nhìn về phía mình, trực tiếp làm ra phán đoán. Phương Hành thật là điên rồi. Nếu không điên, ai sẽ có dũng khí làm giống như hắn chứ? Tâm tư của chúng yêu cực kỳ xác nhận vấn đề này. Bởi vì bọn hắn không tưởng tượng ra được dạng quái vật gì mới dám một người đơn đấu Hồ Tiên Cơ, Từ Vụ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Thái Thạch Gia đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương Nữ, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi, Tù Sĩ Thần Châu, Chu Tiên Giác, cùng với Thuần Dương Đường Hạc Sư Huynh, cuối cùng thậm chí còn kéo theo cả Thương Lan Hải, Cửu Vương Tử Ngao Bại nữa. Lúc đầu Cửu Vương Tử không muốn xuất thủ, nó ỷ vào thân phận, không muốn cùng người khác giáp công hỗn đản nhân tộc này. Bất quá gia hỏa kia thực tìm đường chết, trái một câu ta ngủ với tỷ tỷ ngươi, phải một câu ta thực ngủ với tỷ tỷ ngươi. Đối mặt vũ nhục như thế này, ngay cả phàm nhân cũng chịu không được, huống chi là Cửu Vương Tử, người gặp người sợ. Cũng chính là nguyên nhân này, một trận đại chiến ngàn năm khó gặp mở màn. Lấy một địch chín, trận chiến tìm đường chết. Dầm một tiếng, lúc này thực lực của Phương Hành đã hoàn toàn không giữ lại. Không chỉ vận chuyển lực lượng nhục thân tức cực điểm, như là ma thần tả xung hữu đột, chạm phách quyền đánh, chân đá đầu đụng, ngay cả hòa diễm ở trong nội đan cũng không giữ lại. Lôi ý của tạo hóa lôi dịch, hòa diễm của tam muội chân hòa, thủy ý của Thương Lan Hải Long Châu, sơn ý của Sơn Bào, tất cả đều đã phát huy ra. Chiến trường giống như là diệt thế. Hắn biểu hiện ra sức chiến đấu liên tiếp cao ngất, để Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử kinh hãi không thôi. Lúc đầu cho rằng hắn bất quá là đan phẩm kém nhất, kim đan sơ kỳ, ai cũng không để hắn vào mắt. Nhưng trải qua đấu pháp, lại phát hiện nhục thân của hắn cường hoành, kiếm ý lăng đệ, không kém đạo tử bao nhiêu, càng có phần thắng. Về sau lại phát hiện hắn chiến pháp quỷ dị, thuật pháp thông đồng, thông thần, hùng uy của Âm Dương Đại Ma Bàn vượt xa phạm vi của đạo tử. Lại về sau liên tiếp đánh bại Thái Thạch Si Nhi, Chu Tiên Giác, chúng yêu thình lình phát giác tiềm lực quán còn chưa phát huy hết, lại có bất tử chi thân, thần thông cường đại cùng đấu pháp lưu manh vô lại, không ngừng quấn chặt, thực lực kia chỉ có thể nói là kinh khủng. Nhưng thẳng đến lúc này, ngay cả Hạc Du Huynh và Cửu Vương Tử cũng gia nhập chiến đoàn, chúng yêu mới phát hiện tên hỗn đản này còn có các loại thần thông chưa sử dụng. Hắn ở đâu là nhất pháp đan, rõ ràng là tứ pháp đan. Hỏa diễm trong nội đan không thua thần dương hỏa của Hạc Sư Huynh, thủy ý không thua Thương Lan thủy pháp của Cửu Vương Tử, lại thêm lôi ý, sơn ý, đều là phẩm chất đỉnh cấp. Nhiều lực lượng cường đại như vậy tập hợp một thân, làm bọn hắn nghĩ mình là yêu quái, hay là hỗn đản nhân tộc kia mới là yêu quái. Chỉ bất quá dù như thế nào thì Phương Hành này vẫn hiểm tượng hoàn sinh. Trên thực tế hắn dốc sức đấu ngũ tử, cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Cửu tử đồng loạt ra tay, cái kia đã là hiểm tượng hoàn sinh. Huống chi trong đám người vây công hắn còn có nhân vật cường đại như là Hạc Dư Huynh và Cửu Vương Tử. Hai người kia đều có năng lực cùng hắn đơn độc chiến một trận, lúc này lại vây công, kia là kinh khủng bậc nào. Hồ ly lẳng lơ, ngươi cầm kiếm đâm cái mông của ta, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Mẹ nói chứ, hầu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Dám dùng thủy hỏa quân đập vào đầu ta? Mẹ nó, đầu chọc ngươi đừng có chạy, chặt ta một đao xong liền chạy sao? Con mọt sách, rốt cuộc bị ta bắt được rồi. Còn mẹ nó Cửu Vương Tử, có dũng khí thì trong tay tiểu gia cứu người, ta ngủ với tỷ tỷ của người đấy. Trong chiến đoàn thi thoảng lại vang lên thanh âm gọi bậy của tiểu thổ phỉ. Hắn bị người vây công, áp lực càng lớn thì mắng càng có tinh thần. Đám người Kim Ô vây xem lòng tràn đầy khẩn trương, biết hắn đã trọng thương, bà phèn mấy bận nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng biết loại cục diện này tiểu thổ phỉ tận lực kiến tạo nên lại cố nín lại. Tiểu thổ phỉ, người đến tột cùng là đang nghĩ cái gì vậy? Cần bá truyền cho ngươi đạo quyết quỷ quái gì? Xác thực không phải là đại thuật muốn chết chứ? Kim Ô không nhịn được nói, gần như là không nhẫn tâm nhìn Phương Hành lại bị vây quanh trong sân. Lại không cứu hắn, hắn nhất định sẽ chết. Lệ Hồng Y chẳng biết từ lúc nào đi tới cạnh Kim Ô, lạnh giọng mở miệng. Hắn chưa cần chúng ta hỗ trợ. Kim Ô nhìn nữ tử áo đỏ, mặc dù không biết là ai, nhưng vẫn trả lời một câu. Hắn không mở miệng, ngươi liền nhìn hắn chết đi. Tựa hồ Lệ Hồng Y có chút tức giận, lạnh giọng hỏi. Kim Ô ngẩn ngơ, trầm giọng nói, nếu hắn cần giúp đỡ, chắc chắn sẽ không khách khí với ta. Lệ Hồng Y trầm mặc, kỳ thực nàng cũng nhìn ra Phương Hành đã có thâm ý, thậm chí ẩn ẩn minh bạch, hắn là muốn đi con đường là lấy chiến tu tâm ở trong truyền thuyết. Đây là một loại pháp môn thịnh hành nhất trong ma địa, không ngừng chiến đấu, ma luyện bản thân. Nếu như có thể còn sống, chiến lược sẽ là nước lên thì thuyền lên, cứng rắn đoạt cơ duyên. Chỉ là bất quá, dưới cái nhìn này của nàng, lần này Phương Hành nếm thử chiến tu tâm hẳn là thất bại. Dù hắn có thật lĩnh ngộ cái gì đó thì có lợi ích gì chứ? Lúc này hắn đã bị vây công, dù lĩnh ngộ cũng không có thời gian mà thấu hiểu. Là tu sĩ xuất thần Nam Chiêm Bộ Châu, hắn không thể chết ở chỗ này. Đi Thần Châu còn có chuyện chờ hắn làm. Lệ Hồng Y lại nhìn Kim Ô lẩm bẩm, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Các ngươi không cứu, ta cứu. Sư một tiếng, nàng đưa tay lấy khăn gấm xuống, tế lên không trung, nhìn chiến trường hỗn loạn kia muốn xuất thủ. Kim Ô thấy vậy cũng gắt một cái, căm hận nói, mặc kệ, con mẹ nó, động thủ đi. Nhẫn nại lâu như vậy, hắn đã không cách nào nhịn nữa. Chỉ là Phương Hành ba phen mấy bận bảo hắn không thể ra tay tương trợ, bởi vậy mới cưỡng ép chịu đựng. Lúc này bị Lệ Hồng Y điểm tình, cuối cùng phản ứng lại, không thể để tiểu thổ phì nói cái gì chính là cái đó. Cái tên khốn kiếp kia vốn là không đáng tin cậy, hắn đi con đường hiểm tới cực hiểm, vạn nhất thất bại thì làm sao bây giờ? Tiểu xúc sinh, đến lúc này còn không biết sai. Lúc này trong chiến trường, đại kiếm trong tay Phương Hành bị đập bay, nghiêng nghiêng cắm vào trên vẫn thạch. Chu Tiên Giác cười lạnh, một bên vung vẩy thanh đao còn sót lại trong tay, một bên hét lớn, nhanh quỳ xuống nhận sai với Hạc sư huynh, có lẽ chúng ta sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Lúc này Phương Hành sắp không còn hình người, cả người là máu, vết thương khắp nơi. Bên hồng trúng một đao, cơ hồ chém hắn thành hai khúc. Dựa vào linh lực và năng lực khôi phục cường đại của nhục thân, cưỡng ép nối lại. Mà trên vai trái, một mảng lớn dấu vết bị đốt cháy khét, cơ hồ lộ ra cả xương. Cả người là cực kỳ thê thảm, ngay cả linh quang ở quanh người cũng ảm đạm xuống. Sau khi hắc kiếm bị chấn bay, hắn tay phải không ngăn địch, giống như nỏ mạnh hết đà. Chúng yêu đều đã nhận định, cái này bị chạm chỉ là vấn đề thời gian. Chu Tiên Giác bởi vì bại ở trong tay của Phương Hành, trong lòng oán hận, cố ý vào lúc này nhục nhã. Chúng yêu vây công Phương Hành nghe lời này, tâm tư lại run lên, ánh mắt sáng như là đuốc, nhìn về phía Hạc sư huynh. Bọn họ đều biết vừa rồi Hạc sư huynh có ý bảo vệ Phương Hành, chỉ là tên hỗn đản này tự mình tìm đường chết mới rơi vào kết cục như vậy. Nhưng đến lúc này, ai còn dám để tiểu hỗn đản này sống sót chứ? Dù sao đã kết thâm cừu, nếu như hắn sống, tương lai mình làm sao bây giờ? Bởi vậy đến lúc này, Hạc Xu Hinh còn dám bảo đảm hắn thì không khác gì là đối địch với tất cả mọi người. Nhất là cửu vương tử, càng là vung trường thương, âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này ô ngôn uế ngữ, mấy lần khinh ta, ta lấy tính mạng quán mặc kệ các ngươi là ai, kẻ nào dám ngăn cản chính là đối địch ngao bại ta. Chư yêu sợ tu sĩ Thần Châu, nhưng hắn thân là cửu vương tử của Thương Lan Hải lại không để ở trong lòng. Mà Hạc Xu Hinh cũng không phải là người ngu, cảm nhận được tâm ý của chúng yêu, trên mặt chậm rãi hiện lên lạnh ý. Sau khi trầm ngâm, hắn lạnh giọng mở miệng, ta vốn thấy người tu hành không dễ, dự định dìu dắt, chỉ tiếc người quá kiêu ngạo, thực không giúp đỡ được nữa, không thể làm gì khác. Hôm nay người chết ở chỗ này coi như là thỉnh tội với chư vị đạo tử đi. Một câu nói kia không thể nghi ngờ giống như quyết định vận mệnh của Phương Hành. Chư yêu đều tâm tư đại định, thỉnh tội cái con mẹ ngươi, sao ngươi không thỉnh tội cho ta? Mặc dù Phương Hành bị thương rất nặng, nhưng lại cười phá lên. Thấy chúng yêu bởi vì tâm thần kịch chấn mà lực đạo vây công buông lỏng, thừa cơ thi triển pháp thuật dẫn động thủy hòa quét về bốn phương. Chu Tiên Giác cười ha ha quát, là chính người muốn chết, ai cứu được ngươi? Bạch một tiếng, hai loan đao bây giờ chỉ còn sót lại một thanh, chém về phía Phương Hành. Giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng yêu lao nhào hét lớn, nhất là đám người Hồ Tiên Cư, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vộ Hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Xà Vương Nữ, cực kỳ không muốn Phương Hành sống sót, gần như là đồng thời đánh ra công kích, không chút lưu thủ, phô thiên cái địa bao phủ Phương Hành. Mặc dù tiểu hỗn đản này hung, nhưng dù sao lại nò mạnh hết đà, trận chiến này đã là sắp kết thúc. Lúc này Hạc Du Huynh, Cửu Vương Tử, Không Không Nhi lại không xuất thủ. Hai người trước là tự cao thân phận, Không Không Nhi thì nhìn chằm chằm Phương Hành, vốn cho rằng mình sẽ nghe lời Phương Hành cầu cứu. Chỉ cần cái tên khốn kiếp kia nói một tiếng, lấy đảm lượng của Không Không Nhi, hắn dám đối địch với chúng yêu, cứu đối phương ra ngoài. Nhưng thằng đến lúc này, nhìn Phương Hành đã sắp nhịn không được, lại còn không cầu cứu. Oanh một tiếng, mấy đạo pháp thuật, pháp bảo như là mây khói trùm vào Phương Hành, phảng phất như không chết không thôi. Oanh một tiếng, Phương Hành ngạnh kháng một vòng vây công, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lại còn chịu đựng được, lại tới. Có người hét lớn, thuật pháp và pháp bảo lại phô thiên cái địa rơi xuống. Phương Hành lần nữa chống được, thân hình như là tờ giấy bay xuống, tựa hồ cũng đã từ đứng không vững. Ta tới lấy tính mệnh của tiểu ma đầu này, cẩn thận một chút, không nên ma diệt thần hồn. Đúng đúng đúng, còn phải ép hỏi cơ duyên huyền vực ở đâu. Chúng yêu đều đại hỉ, nhào nhào xông về phía trước, đánh ra các loại thuật pháp công kích, bao phủ thân hình Phương Hành đang rơi xuống trong đó. Cách đó không xa, Lệ Hồng Y và Kim Ô xuất thủ đều cả kinh. Bọn hắn bị Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử ngăn lại, không thể tới cứu viện. Phương Hành đã không có ai giúp, công kích vô thiên cái địa lao tới, không thể sống sót. Chút hy vọng sống cũng không có. Trong vô số pháp thuật và thần quang bao phủ, bỗng nhiên vang đi một tiếng trường ngâm. Đao kiếm của các ngươi như lò luyện, giúp ta lĩnh hội đại đạo thuật. Các ngươi giúp ta tham ngộ đại đạo, ta giết các ngươi như là cắt cỏ. Thời điểm Phương Hành thong dong ngâm nga, sát khí giống như là thực chất lăng không sinh ra, trong nháy mắt tràn ngập không gian trăm trượng. Cũng ở thời khắc này, thần quang cùng với pháp bảo đầy trời đánh về phía Phương Hành. Bảo lúc này lại giống như là nhận thấy lực lượng gì ảnh hưởng, thình lình dừng lại ở trên không trung một hơi. Cùng lúc đó, một cảm giác khiến cho người ta run sợ xuất hiện trong lòng chúng yêu. Đó là một loại cảm giác nguy hiểm, tựa như là thời điểm bọn hắn chưa đạp vào con đường tu hành, đứng trước thiên địch của mình vậy. Mượn các ngươi làm đá mài đao, rốt cục giúp tiểu gia lĩnh ngộ sát sinh đại thuật. Thanh âm ung dung của Phương Hành truyền ra, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều càng là hưng phấn. Ở dưới vô số lực lượng công kích, mơ hồ có thể thấy được hắn xếp bằng ở giữa không trung. Ở bên cạnh hắn, lôi ý, hỏa ý, thủy ý, sơn ý nương theo đạo đạo kinh văn tối nghĩa hiển hóa, từ trong cơ thể hắn phun trào ra, hóa thành đạo đạo thần quang, biến ảo xen lẫn, vậy mà chậm rãi kết thành một cái kén, bao phủ thân hình Phương Hành ở giữa. Lúc này đã nhìn không thấy Phương Hành, chỉ có thể nghe được trong kén có nhịp tim như là sấm rền. Hắn là đang làm cái gì? Bằng vào sát khí của mấy người chúng ta ngộ đạo sao? Có người run giọng kêu lên, bị một màn quỷ dị này dọa tâm thần có chút bối rối. Lấy chính tu tâm, đó không phải là pháp môn hiếm thấy, cho dù chúng yêu chưa thấy qua nhưng cũng nghe qua, bởi vì đây là một loại pháp môn thường thấy nhất ở ma địa. Đám ma trùng kia rất thích phương pháp, không ngừng chiến đấu cùng người chém giết, bọn hắn tin tưởng đây là con đường trưởng thành nhanh nhất. Và thực, bọn hắn xác thực thông qua loại phương pháp này sinh ra không ít hình anh tài, từng có sát khí nồng đậm. Chỉ là bất quá, tận mắt thấy một màn quỷ dị này vẫn để chúng yêu bối rối, càng nhiều là sợ hãi. Hắn có dũng khí mượn tay chúng ta ngộ đạo, muốn chết sao? Ở thời khắc này, thời điểm chúng yêu kinh hãi, lại có hai âm thanh quát chói tai vang lên. Chính là Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh. Vừa rồi bọn hắn nhẹ nhõm xuất thủ, cản lại Lệ Hồng Y và Kim Ô muốn cứu Phương Hành, lúc này biểu lộ đều trở nên vặn vẹo, tức giận cơ hồ muốn từ hốc mắt phun ra ngoài. Yêu tù bị sát ý trong ma kén phát ra làm cho sợ hãi, nhưng hai người bọn họ lại tức giận. Trong tiếng hét vang, Cửu Vương Tử đâm một thương về phía ma kén, thẳng tới vị trí mi tâm của Phương Hành, thân hình ẩn chứa phong lôi. Hạc Sư Huynh cũng từ trong tay áo lấy ra một thanh phi kiếm, đâm thẳng mi tâm của Phương Hành. Vừa rồi chúng yêu vây công Phương Hành, lúc cuối cùng bọn hắn không xuất thủ, tự nghĩ Phương Hành hẳn là phải chết nên không muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng lúc này, hai người bọn họ lại không hẹn mà cùng hạ sát thủ. Đối với hắn mà nói, có thể dễ dàng tha thứ tiểu quỷ này sống lâu thêm một lúc, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn ngộ đạo vào lúc này. Lấy chiến tu tâm là pháp môn gì? Là cách làm của ma trùng, tà trong trí tà, yêu trong trí yêu, ma trong trí ma. Phàm là người tu hành, có thể tha thứ người thương ta, có thể tha thứ ngươi là hại ta, lại không thể chịu đựng được ngươi ở thời điểm cùng ta đấu pháp ngộ đạo. rõ ràng là sinh tử đại chiến, kết quả bị ngươi coi thành kỳ ngộ đột phá. Vậy ngươi coi lão tử thành cái gì? Đá mài đau sao? Một khi để ngươi ngộ đạo, vậy bọn ta không phải là thành trò cười sao? Nói đơn giản, trong lúc ác chiến ngộ đạo, chỉ là lấy cái mũi mắng người. Cái này chính là nguyên nhân Hạc Sư huynh và Cửu Vương tử đồng thời xuất thủ. Người khác tâm thần sợ hãi, nhưng hai người bọn họ tu vi thâm sâu, không bị ảnh hưởng. Mà bên ngoài ma kén phát ra một tầng bích chướng vô hình, cũng không cách nào có thể ngăn cản một kích ẩn chứa lửa giận vô tận của bọn họ. Long thương và phi kiếm bài trừ tầng tầng chướng ngại, đâm thẳng về phía ma kén. Nhưng lúc này hai pháp bảo đồng thời ngưng lại. Trong ma kén, Thình Đình vươn ra hai cánh tay, một cái cầm long thương, một cái bắt lấy phi kiếm. Hai cánh tay bình thường lại ẩn chứa vĩ lực như là kiềm sắt bắt lấy hai thanh binh khí, khiến cho chúng không thể tiến thêm nửa xích. Lực lượng này thật mạnh. Trong lúc nhất thời, Cửu Vương tử và Hạc Sư huynh đều kinh hãi. Bất quá đúng lúc này, lại có người quát một tiếng, ba thanh cổ kiếm đồng thời gào thét, đâm thẳng tới ma kén. Thái Thạch Si Nhi, dù sao đọc sách Minh Lý 70 năm, thần hồn quán mạnh hơn yêu tu khác rất nhiều, sớm thoát khỏi ma ý nhiếp tâm. Mà sau khi tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất hắn làm chính là điều khiển ba thanh cổ kiếm đâm về phía ma kén. Hai cánh tay của ngươi cầm hai thanh binh khí, có thể đón đỡ ba thanh cổ kiếm của ta sao? Khoảng cách gần như vậy, hắc kiếm lại không ở trong tay. Thái Thạch Si Nhi tin tưởng chỉ cần không phải là Nguyên Anh thì trốn không thoát ba thanh kiếm này. Ba thanh âm rất nhỏ vang lên, trong mắt của Thái Thạch Si Nhi suýt đã rơi xuống. Phương Hành ở trong kén quả nhiên không thể né tránh ba phi kiếm, thậm chí hắn ngay cả tránh cũng không tránh. Chỉ bất quá trong ba kén, Thình Đình lại nhô ra ba cánh tay, phân biệt cầm ba thanh cổ kiếm. Màn quỷ dị này để Thái Thạch Si Nhi nói không ra lời. Ngay cả Cửu Vương tử và Hạc Sư huynh cũng ở thời khắc này cho mày tìm giống như là bị móp bóp một cái, cảm giác hồi hộp run sợ. Hắn đến tụt cùng nó có mấy cánh tay? Ở thời khắc này, chúng yêu tu đều phản ứng lại, chỉ thấy một màn này nhất thời run giọng kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu tộc cảm thấy có chút sợ hãi. Trong ma kén chỉ có một người, nhưng năm cánh tay kia là có chuyện gì xảy ra? Chúng yêu nhìn rõ ràng, năm cánh tay kia Thình Đình đều là thực, không phải là linh được biến ảo. Giết hắn! Có hai người kêu to, lại đánh thức chư yêu muốn công kích lần nữa. Quản hắn là cái gì chứ? Trực tiếp làm thịt lại nói. Tên hỗn đàn này quá là kinh khủng, so với yêu quái giống yêu quái hơn. Hắn không chết chúng ta làm sao mà an tâm? Nhưng còn chưa kịp làm gì, trong ma kén đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, xuyên thấu qua ma kén màu nâu xanh, thăm thẳm rơi xuống ở trên người chúng yêu, khiến cho chúng yêu tâm tư khủng hoảng, không có lập tức xuất thủ. Hơn nữa chuyện càng kinh khủng còn ở phía sau. Sau khi đại đạo tinh quang kia bắn ra ma kén, lại có một đạo tinh quang chậm rãi sáng lên. Hai đạo tinh quang chính là hai con mắt. Như vậy đạo thứ ba là chuyện gì xảy ra? Thời điểm chúng yêu khó có thể lý giải, lại có một cánh tay chậm rãi từ trong ma kén thò ra. Cánh tay thứ sáu, kiếm tới. Trong ma kén có một thanh âm quát khẽ, mang theo ma ý và sát ý khó có thể hình dung. Sư một tiếng, hắc kiếm cắm trên vẫn thạch giống như là nhận lấy lực lượng dẫn dắt, tự động từ trên vẫn thạch rút ra, mang theo cuồng phong bay về phía ma kén, sau đó vững vàng rơi vào cánh tay thứ sáu. Trong chớp mắt ấy, ma kén đột nhiên nổ tung, ở trong kén chỉ còn một bóng người bay lên, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của chúng yêu bất động. Huyền Tôn, mượn hoàng kim chiến kích của ngươi dùng một lát. Thân ảnh kia hét lớn, sau đó hoàng kim chiến kích của kim sĩ Tiểu Bằng Vương lập tức rời tay, bị hắn nắm ở trong tay. Tình Tình, mượn thủy hòa côn của ngươi dùng một lát. Thân ảnh kia hét lớn, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ném đại bổng về phía không trung. Ô Nhất Điền, từ trong thuyền lấy huyết ẩm cuồng đao tới. Liên tục ba thanh binh khí, thanh âm kia lại mở miệng nhìn Ô Nhất Điền hét lớn. Ô Nhất Điền bị hù sắp quên hít thở, nhưng nghe được thanh âm này giống như sét đánh, quay người tiến vào trong pháp thuyền. Nửa ngày sau lấy ra một thanh đại đao màu đỏ, ra sức ném về không trung, bị ma ảnh nắm ở trong tay. Ầm một tiếng, thân ảnh kia tay cầm bốn kiện binh khí không ngừng vung vẩy, hùng phong không ai bị nổi. Tới tới tới, vừa rồi trận chiến kia còn chưa xong, chúng ta tiếp tục. Bốn tay cầm binh khí, còn thừa hai tay kết pháp ấn, ba con mắt chậm rãi nhìn chúng yêu. Ba đầu sáu tay, chúng yêu rút cuộc có hình quát lớn, tâm thần giống như là bị đoạt. Thân ảnh trên không trung kia chính là Phương Hành, nhưng hắn đã không giống như Phương Hành trước kia. Lúc này xuất hiện trên không trung là một quái vật thân hình cao lớn gấp đôi Phương Hành, ba đầu sáu tay, bộ dáng tựa như là Phương Hành, nhưng quanh người lại bốc lên khói đen quẩn quẩn. Mình nghỉ tuần này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.